Dậy cuồng, chương 3, thân phận thật sự của Lâm Chi Diêu. Góc truyện audio.com, Ân Nhất Tiếu thấy Lâm Chi Diêu vẫn không nói chuyện, bèn đi tới chỗ Lâm Chi Diêu, cầm lấy bi mạch nha trong tay anh, lo lắng hỏi, sao vậy? Có phải cãi nhau với Thẩm Mộng Thần không? Hay là cãi nhau với mẹ vợ của anh, mẹ của Thẩm Mộng Thần rồi? Lâm Chi Diêu cười khổ nói, nếu như tôi nói người ta xem thường tôi, nói tôi chỉ là tên phế vật chỉ biết ở nhà ăn không ngồi rồi, cô có tin không? Cái miệng nhỏ thoa son YSL số 34 của Ân Nhất Tiếu khẽ há ra, bàn tay trắng nõn thon dài vội vàng che miệng mình lại, không dám tin mà hỏi, không phải chứ? Lâm Tổng Anh chỉ với cái tài phú tập đoàn Cửu Châu này thôi thì đã là đỉnh nhất Giang Nam này rồi. Thẩm Mộng Thần đó còn xem thường cái gì nữa? Dạ dày của cô ta cũng có hơi lớn rồi à, Lâm Chi Diêu nhàn nhạt. Lắc đầu, không phải, một năm trước ba cô ấy bệnh mất tôi sợ cô ấy khó chịu nên chỉ ở nhà chăm sóc cô ấy thôi. Giúp cô ấy giặt quần áo làm việc nhà. Hơn nữa cô biết đó, tôi không phải người thích khoe khoang, cho nên tôi vốn không có nói với cô ấy về thân phận thật sự của tôi, mà là âm thầm giúp đỡ cô ấy. Vậy, là cãi nhau rồi sao? Ân Nhất Tiếu lại hỏi. Không, là sắp ly hôn rồi, lúc cấp 3 tôi thích cô ấy, nhưng một năm này cô ấy và người nhà họ Thẩm cũng đã thành công mài mòn tình cảm của tôi dành cho cô ấy lúc ban đầu rồi, một năm này tôi giúp nhà họ Thẩm của cô ấy cũng đủ nhiều rồi, đã được rồi, ngày mai đi ly hôn, ly rồi cũng coi như là giải thoát. Đối với Thẩm Mộng Thần, đối với nhà họ Thẩm, đối với tôi, đều là một sự giải thoát. Lâm Chi Diêu thở ra một hơi thật sâu, nơi sâu thẳm trong ánh mắt của Ân. Nhất Tiếu lóe lên một sự kích động tiến lên trước ôm lấy cánh tay cường tráng của Lâm Chi Diêu, đôi chân dài mang tất đen cũng dán chặt bên người Lâm Chi Diêu, nhỏ tiếng nói, vậy tôi có thể làm bạn gái của anh không? Lâm Chi Diêu nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy Ân Nhất Tiếu ra, Ân Nhất Tiếu, sau này rồi nói, bây giờ trong lòng tôi rất phiền muộn, cô về đi tôi muốn yên tĩnh một mình. Ân Nhất Tiếu cắn môi, gật đầu, sau đó quay người rời đi. 10 giờ sáng hôm sau, Lâm Chi Diêu và Thẩm Mộng Thần nhận giấy chứng nhận ly hôn xong bước tới cửa Ủy ban Nhân dân, lúc Lâm Chi Diêu định rời đi thì Thẩm Mộng Thần đột nhiên kêu anh lại. Còn có chuyện gì sao? Lâm Chi Diêu lạnh lùng hỏi Thẩm Mộng Thần. Vào giờ phút này Thẩm Mộng Thần cảm nhận được sự lạnh giá và xa cách trong giọng nói của Lâm Chi Diêu. Trong lòng cô chợt run lên, cô cũng không biết hồi nãy tại sao mình lại kêu Lâm Chi Diêu lại nữa, chỉ là đột nhiên cảm thấy giống như cô đã mất đi cái gì đó rồi vậy. Trong lòng Thẩm Mộng Thần lúc này rất phức tạp bởi vì rõ ràng trong một năm này cô không có chút động lòng gì với Lâm Chi Diêu, nhưng cô không rõ tại sao bản thân mình lại đột nhiên có một tia không nỡ như vậy. Chính vào lúc Thẩm Mộng Thần mấp máy môi muốn nói chuyện thì đột nhiên một người phụ nữ có vẻ ngoài còn xinh đẹp còn quyến rũ hơn cô đi về phía Lâm Chi Diêu. Người phụ nữ chính là Ân Nhất Tiếu. Ân Nhất Tiếu đi tới bên cạnh Lâm Chi Diêu ôm lấy cánh tay của Lâm Chi Diêu nói với Thẩm Mộng Thần cảm ơn cô tôi thích Lâm Chi Diêu rất lâu rồi, nếu cô đã ly hôn với anh ấy, vậy từ bây giờ Lâm Chi Diêu chính là bạn trai của tôi rồi. Mong cô sau này tự giác một chút nếu, như còn dám đến quấy rầy chồng của tôi thì đừng trách tôi không khách sáo với cô. Thẩm Mộng Thần sốc toàn tập cô đương nhiên là có quen với Ân Nhất Tiếu. Lúc cấp 3 Ân Nhất Tiếu cũng học lớp bọn họ, là hoa khôi danh xứng với thực cho dù là học tập hay là tướng mạo cô đều kém xa với Ân Nhất Tiếu. Cô, là bạn gái của anh ta. Chấm, Thẩm Mộng Thần không tin mà hỏi. Ân Nhất Tiếu trực tiếp ôm lấy cổ của Lâm Chi Diêu, nhón chân lên hôn một cái vô cùng nhẹ nhàng lên môi của Lâm Chi Diêu, sau đó nói với Thẩm Mộng Thần, ừm, sao, rất kinh ngạc sao? Thẩm Mộng Thần, tôi chỉ nói một câu, để lỡ đi Lâm Chi Diêu là tổn thất của cô, cảm ơn cô đã nhường anh ấy cho tôi. Ha ha, cả đời này Thẩm Mộng Thần cô chỉ e cũng không biết cô rốt cuộc đã để lỡ qua một người đàn ông ưu tú đến thế nào. Ân Nhất Tiếu nói xong thì khoác, tay Lâm Chi Diêu rời đi từ đầu đến cuối đều là tư thái của một người phụ nữ bé nhỏ ôn nhu đến cực điểm. Thẩm Mộng Thần đứng tại chỗ, nhất thời có chút mê man. Bởi vì lúc Lâm Chi Diêu đi thật sự không có nhìn cô lấy một cái nữa. Lúc này một trận gió lạnh thổi tới, thổi bay mái tóc dài trước trán của Thẩm Mộng Thần, cô nhìn bóng lưng đã đi xa của Lâm Chi Diêu và Ân Nhất Tiếu thất thần một hồi. Nửa tiếng sau, trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Cửu Châu, Tổng Giám đốc tập đoàn Cửu Châu Giang Hằng đang cung kính đứng trước mặt Lâm Chi Diêu, Lâm Tổng, hạng mục hợp tác của tập đoàn Cửu Châu với nhà họ Thẩm giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành, giai đoạn 2 cần chúng ta rót vốn 150 tỷ, xin phê chuẩn của ngài tôi bảo tài vụ chuyển khoản cho nhà họ Thẩm. Lâm Chi Diêu gấp tư liệu trong tay lại, trong ánh mắt chứa đựng sự bi thương vô tận, được cậu đi xử lý đi. Ánh mắt Giang Hằng chợt ngưng tụ lại, chậm rãi nói, dạ được Lâm Tổng, tôi đi làm ngay. Đợi Giang Hằng đi xong, Lâm Chi Diêu cười khổ lắc lắc đầu, Thẩm Mộng Thần, đây là lần cuối cùng tôi giúp em, tôi không muốn ở lại thành phố này nữa. Giang Hằng cung kính lui ra ngoài, Lâm Chi Diêu trong văn phòng châm một điếu thuốc hít sâu một hơi. Ánh mắt có chút mơ màng. Một năm trước anh rời tập đoàn Cửu Châu đến Giang Nam, mục đích căn bản không phải vì để kiếm tiền, mà vì để giúp đỡ Thẩm Mộng Thần, để công ty của Thẩm Mộng Thần không những ổn định mà giá trị thị trường đã tăng gấp đôi. Cho nên Thẩm Mộng Thần từ đầu đến cuối đều không biết Lâm Chi Diêu rốt cuộc đã giúp cô nhiều bao nhiêu. Giang Hằng về đến văn phòng của mình, trực tiếp dặn dò thư ký, Đoạn Tuyệt. Tất cả hợp tác của tập đoàn Cửu Châu với công ty Thẩm Mộng Thần. Một xu cũng không đừng cho cô ta. Giang Hằng siết chặt nắm đấm, đây là lần đầu tiên anh ta làm trái mệnh lệnh của Lâm Chi Diêu kể từ khi theo Lâm Chi Diêu. Chỉ là bởi vì hơn bất kỳ ai, anh ta hiểu Lâm Chi Diêu một năm này rốt cuộc đã hy sinh bao nhiêu. Anh ta là cấp dưới của Lâm Chi Diêu, nhưng cũng là bạn bè của Lâm Chi Diêu, anh ta không muốn Lâm Chi Diêu chịu sự ủy khuất này. Cách chương.